Chương 1028, có phải thế không? Vị này thí thần điện thần bí chủ soái, kỳ thật thực sự được gặp người cũng không nhiều. Bởi vì cho dù là tự mình dẫn đầu thí thần điện đại quân, đi tiến đánh tịch diệt cửu tộc thời điểm, hắn cũng là vô tình hay cố ý không để cho mình tướng mạo bạo lộ ra. Bởi vậy, hắn vừa mới xuất hiện, có thể nói cũng là ở đây nhiều người như vậy lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hắn tướng mạo. Nói thật, người này tướng mạo QNZ thật là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung. Ngay tại lúc Khương Vân thấy được trương này bình thường mặt thời điểm, cả người lại là như bị sét đánh, thân thể trùng điệp chấn động phía dưới, dùng thanh âm run rẩy nói, đại sư huynh, cái này ba chữ mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, cũng làm cho trên mặt bọn họ biểu lộ trở nên cực kỳ ngoạn mục. Bọn hắn không chỉ đối thí thần điện chủ soái cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, đối với Khương Vân lai lịch, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù cũng không ít người chuyên môn cố ý đi điều tra qua Khương Vân lai lịch, nhưng mặc kệ là ai, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, bọn hắn lại điều tra không được liên quan tới Khương Vân một chút xíu tin tức. Bọn hắn không biết Khương Vân xuất thân, không biết Khương Vân đi qua, không biết Khương Vân sư môn, liền như là Khương Vân là mang theo một thân tu vi cùng bí mật, chống rông xuất hiện tại trên thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ giờ này khắc này, bọn hắn nghe được Khương Vân trong miệng đối với vị kia thần bí chủ soái xưng hô thời điểm, có thể nghĩ trong bọn họ tâm chấn kinh thí thần điện vị chủ soái này, lại là Khương Vân đại sư huynh vị chủ soái này, là đạo tôn phụ tá đắc lực, dẫn đầu thí thần điện đại quân, tiêu diệt mấy cái đại tộc, là đạo tôn lập xuống công lao hiển hách. Bây giờ, càng là tự mình chỉ huy thí thần điện cùng tam đại tổ ở giữa trận chiến cuối cùng. Khương Vân, không hiểu xuất hiện ở hoang tộc về sau, gia nhập hoang tộc đại quân. Vợ lờ bờ chẳng những dùng cửu huyết liên hoàn trận pháp, tại hoang tộc quân công thi đấu bên trong, nhất chiến thành danh, mà lại theo khi đó bắt đầu, vẫn tại toàn lực trợ giúp lấy hoang tộc, trợ giúp lấy luân hồi tộc cùng hồn độ tộc. Thậm chí, tam đại tộc QNZ tại đề nghị của hắn phía dưới, buông xuống riêng phần mi nhờ tộc quần tôn nghiêm cùng cao ngạo, liên hợp đến cùng một chỗ, hợp thành tam tộc đại quân, cộng đồng đối kháng thí thần điện. Nhất là cuộc chiến hôm nay, Khương Vân biểu hiện thật là vạn chúng chú mục. Đầu tiên là dùng lực lượng một người, tại chiến trường bên trong liều chết trùng sát tiếp lấy lại đột phá ngàn dặm xa, đánh giết Bạch Y nữ tử sau đó tại quỷ môn mở rộng thơ y điếm, mệnh lệnh man thương hủy đi man hoang thế giới thân ở giới phùng bên trong, càng là trực tiếp đột phá đến địa hộ cửu trọng chi cảnh, dùng vô định hồn hỏa thu phục quỷ tộc xâm la cuối cùng càng là thôi động năm tộc thánh vật, diệt sát đạo tôn nhưng mà, Khương Vân cùng chủ soái, hai cái này có thể nói đều là uy danh. Hiền hách người, cũng là đứng tại đối địch trận doanh hai người, lại là đồng môn cái này khiến mọi người căn bản đều không thể tiếp nhận, QNZ không thể tin được, càng là đang âm thầm đoán, đệ tử liền là đáng sợ như vậy, vậy cái này hai người sư phụ, lại sẽ là cái dạng gì tồn tại cường đại đối với mọi người cảm giác, Khương Vân cũng tốt, thần bí chu xoáy ra thôi, ai cũng không có đi để ý tới, hai người bọn họ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên đối phương, lẫn nhau trong mắt, cũng chỉ có sự tồn tại của đối phương. Thí thần điện thần bí chủ soái chính là Khương Vân đại sư huynh Đông Phương Bác chỉ bất quá, thời khắc này Đông Phương Bác, mặc dù tướng mạo là Khương Vân trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng, nhưng là trương này bình thường lại từ trước đến nay mang theo nụ cười trên mặt, lại là hiện đầy lạnh lùng. Đại sư huynh trên thân thể QNZ tản ra một loại đối với Khương Vân tới nói rất tinh tường khí tức, kia là sát khí chỉ có trải qua đại lượng giết chóc, mới có thể có được dạng này nồng đậm sát khí. Còn có đại sư huynh kia nguyên bản linh động hai mắt, bây giờ đã là trống rông vô cùng, mà tại trống rông phía dưới, thậm chí còn hiện ra một tia tử khí. Nhất là kia chăm chú nhắm miệng, càng làm cho Khương Vân trên mặt bi thương chi ý càng đậm. Thậm chí, trái tim đều đang chảy máu. Đối với Khương Vân tới nói, hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay, có thể có được bây giờ thành tựu, hắn cảm kích nhất người, loại trừ ra ra bên ngoài, liền là đại sư huynh nếu như không có lúc trước đại sư huynh xuất hiện, nếu như không có đại sư huynh nói cho hắn biết nhập môn bà cư A-A-I khảo thí căn bản là có hoa không quả. Nếu như không có đại sư huynh mang theo hắn tiến vào tàng phong, vậy liền không có hiện tại Khương Vân. Hắn trong trí nhớ đại sư huynh, mặc dù hoàn toàn chính xác nhìn qua không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ, nhưng là một cái cực kỳ hiền hòa người. Tại đại sư huynh trên thân, mãi mãi cũng hội sẽ mang theo một loại thân cận cảm giác, để bất luận kẻ nào cũng nhịn không được muốn đi cùng hắn thân cận. Đại sư huynh, cũng là tàng phong phía trên, sư phụ không tại thơ y điếm gia trưởng. Hắn mặc dù nói rất nhiều đến mỗi người đều muốn đi trốn tránh hắn. Nhưng là hắn đối vu sư đệ sư muội quan tâm, lại là ứng bốn chữ huynh trưởng như cha lúc trước hiên viên hành ngộ nhập xâm la quỷ ngục, là đại sư huynh đi tìm mình bị đưa vào đạo ngục, cũng là đại sư huynh dùng thân mạo hiểm, tiến vào đạo ngục bên trong tìm kiếm mình hạ lạc, tại mình bị huyết đông lưu đoạt xá thơ y điếm, càng là không tiếc tự hủy thần thức, lực chiến lôi lăng. Từ khi Vấn Đạo Tông từ biệt về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua chính mình đại sư huynh, mà nhìn thấy bây giờ đại sư huynh bộ dáng, Khương Vân biết rõ, người trước mắt đã là đại sư huynh, nhưng cũng không phải đại sư huynh. Mặc dù Khương Vân không biết đại sư huynh đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì cũng sẽ xuất hiện tại Tịch Diệt Cửu Địa, xuất hiện tại cái này trong ảo cảnh, nhưng là Khương Vân lại biết, đây hết thể tất nhiên cùng đạo tôn có quan hệ, mà lại dùng đại sư huynh tính cách, căn bản không có khả năng đi tàn sát Tịch Diệt Cửu tộc người. Thế nhưng là tại đạo tôn không chế phía dưới, hắn lại là trở thành một tên đao phủ, biến thành đạo tôn giết người công cụ. Bất quá dù vậy, đại sư huynh vừa mới khi nhìn đến chính mình phúc địa, thấy được Tàng Phong thời điểm, nhưng cũng là ngừng thân hình. Cái này nói rõ, cho dù biến thành hiện tại cái dạng này, trong lòng của hắn, chí ít vẫn nhớ rõ Tàng Phong, nhớ rõ chính mình đại sư huynh. Khương Vân nhịn không được lần nữa thì thào mở miệng, trong mắt lại là đã có hai hàng nước mắt chảy ra, ta là Khương Vân, ta là ngươi tiểu sư đệ. A nghe được Khương Vân, Đông Phương Bắc trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, lại là đột nhiên một bước bước ra, trực tiếp nâng quyền hung hăng đánh tới hướng Khương Vân. Khương Vân chưa từng có được chứng kiến đại sư huynh chân chính xuất thủ, QNZ không cùng đại sư huynh từng có bất kỳ giao thủ. Nhưng là giờ phút này đại sư huynh huy quyền phía dưới phát ra khí tức ba động, lại là để Khương Vân không khó phán đoán, đại sư huynh thực lực, so với vừa rồi đạo tôn còn phải mạnh hơn không ít. Cứ việc đối tại một quyền này, Khương Vân có thể trốn tránh, có thể ngăn cản, nhưng là Khương Vân lại là không có làm bất kỳ phản kháng, mặc cho đại sư huynh nắm đấm đập vào trên người mình phốc một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân thân thể bay thẳng ra ngoài, trùng điệp rơi vào trong hư vô. Đại sư huynh Khương Vân nỗ lực đứng dậy, nhìn xem kia đã lần nữa hướng mình đi tới đại sư huynh, hai mắt không nhịn được có chút nhắm lại. Kỳ thật, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, bây giờ đứng ở trước mặt mình, chỉ là đại sư huynh một cái khu xác. Đại sư huynh đã biến thành một cố không có ý thức khôi lỗi mà tạo thành đây hết thể người, tất nhiên liền là đạo tôn Khương Vân. Con mắt sát na về sau lần nữa mở ra, mặc dù trên mặt trong mắt vẻ đau thương vẫn như cũ tồn tại, nhưng lại cũng nhiều thêm một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Loại thời điểm này, Khương Vân biết rõ, mình không thể nương tay, càng là nhất định phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ có như thế, chính mình mới có thể mang theo đại sư huynh thoát ly huyễn cảnh, tìm tơ y sư phụ. Có lẽ sư phụ còn có biện pháp đem đại sư huynh biến trở về lúc đầu thì ra là đại sư huynh. Đại sư huynh, ta thật lâu không có nghe được ngươi nói chuyện, ta suy nghĩ nhiều lại nghe ngươi lải nhải nói chuyện. Đồng thời, Khương Vân hai tay đã nâng lên, bắt đầu đánh ra cái này đến cái khác cấn quyết. Ngay tại lúc Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trước mặt Đông Phương Bắc miệng lại là bỗng nhiên mở ra nói, tiểu sư đệ, ngươi, trưởng thành.